Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, hai đại tập đoàn tranh ái tình công ngụ. Hứa Gia Hào ngạc nhiên kêu ra: "Tốt, Lâm tiên sinh, ngươi thật cho ta một cái cự đại kinh hỉ. Ta cảm thấy cái này hợp tác có thể khai triển, hơn nữa tiếp tục kéo dài." Thế là Hứa Gia Hào đem phương thức hợp tác cáo chi cho Lâm Bắc Phàm. Khang Chính tập đoàn đầu tiên muốn ái tình công ngụ, quan danh quyền. Chế tạo một hệ liệt đặc sắc ái tình công ngụ tiểu lâu. Vì thế, bọn hắn sẽ duy nhất một lần thanh toán một bút to lớn quan danh phí. Mua xuống, ái tình công ngụ, quan danh quyền. Đồng thời, mỗi một năm sẽ cung cấp một bút tài chính tài trợ. Ái tình công ngụ, quay chụp, hơn nữa cung cấp cần thiết tiện lợi điều kiện, xem như hợp tác phương. Tinh Quang đài truyền hình nhất định phải sử dụng Khang Chính tập đoàn cung cấp nhà trọ tiến hành quay chụp, chế tạo hiện thực bản ái tình công ngụ, đem Khang Chính tập đoàn, ái tình công ngụ, tên tuổi đánh ra. Đây đối với Lâm Bắc Phàm mà nói căn bản liền không phải sự tình. Số tiền kia tương đương với kiếm không? Cái này phương thức hợp tác ta đồng ý. Cụ thể ngươi và Thanh Tuyết nói, ta liền không phụng bồi. Chờ các ngươi tin tức tốt, cảm tạ Lâm tiên sinh ủng hộ. Có thời gian ta mời ngươi ăn cơm. Điện thoại dập máy, Hứa Gia Hào vẻ mặt tươi cười nhìn xem Bạch Thanh Tuyết. Nói, Bạch Tổng, ngươi xem, Bạch Thanh Tuyết nói ra. Tất nhiên nhà ta người yêu đồng ý, như vậy liền có thể đàm phán tiếp. Kỳ thực ta bản nhân cũng phi thường xem trọng hạng mục này. Phi thường hy vọng cùng quý tập đoàn hợp tác, đây đối với chúng ta song phương đều phi thường có lợi. Ta cũng nghĩ như vậy. Đúng lúc này, thư ký vội vã chạy vào, nói, Bạch Tổng, Chính Huy tập đoàn Đường Quý Lễ Đường Tổng dẫn người tới. Bọn hắn muốn cùng ái tình công ngụ phương diện tìm kiếm hợp tác. Nghe được tin tức này, Bạch Thanh Tuyết đám người sắc mặt coi như bình tĩnh, nhưng là nguyên lai vẻ mặt tươi cười Hứa Gia Hào bỗng nhiên la hoảng lên. Cái kia Vương Bát Đản cư nhiên dẫn người tới, hơn nữa còn muốn cướp ta sinh ý, quả thực là lẽ nào có cái lý ấy. Hứa Tổng, ngươi biết Đường Tổng? Bạch Thanh Tuyết sửng sốt, cái này Vương Bát cao tử, hóa thành cho ta đều biết. Hứa Gia Hào nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi dữ tợn. Đúng lúc này, một cái tràn ngập nhà giàu mới nổi tiếng cười truyền vào. Ha ha ha, ta tưởng là ai nhất kinh nhất xạ đây, nguyên lai là Nhã Nhặn bại hoại Hứa lão bản a. Ngươi là trong nhà mộ phần bị người đào, hay là đầu bị người lục? Như vậy không bình tĩnh. Đường Quý Lễ nâng cao một cái bụng nhỏ đi đến, lại thế nào cũng so ngươi một cái này liên tục bị người quăng 18 lần nhà giàu mới nổi muốn tốt. Nguyên lai cười đến giống Di Lặc Phật một dạng Đường Tổng sắc mặt đột biến, giống như mây đen răng kín trong nháy mắt đen xuống. Hứa Gia Hào, có gan ngươi lặp lại lần nữa. Nói liền nói. Hứa Gia Hào khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Đừng tưởng rằng hiện tại phủ thêm đồ vét liền có thể giả bộ một người đứng đắn. Ngươi dáng dấp có bao nhiêu ở ngươi tâm lý không chút hiểu rõ sao? Ngươi đại học bị quăng 18 lần kinh lịch ta thế nhưng là rõ mồn một trước mắt a. Đường Tổng gấp đến độ dơ chân. 18 lần thế nào? Chỉ ít ta dám đi làm. Nhưng là ngươi đây. Thoạt nhìn một cái cặn bã, nội tâm hèn yếu giống con chuột một dạng, liền một lần cũng không dám. Hứa Tổng tức giận đến đỏ mặt tía tai, ta đây không phải nhu nhược, mà là tự biết mình. Biên, ngươi tiếp tục biên, ngươi cái này hỗn đản. Hai vị lão tổng cứ như vậy không coi ai ra gì dùm beng. Tựa như đàn bà đanh đá chửi đồng một dạng. Bọn hắn mang tới người phảng phất là lần đầu tiên nhìn thấy bản thân ôn văn nhĩ nhã lão tổng mất lý. Chí, thực sự là mở rộng tầm mắt, xem như phe thứ ba. Bạch Thanh Tuyết đám người yên lặng thối lui đến hậu phương. Võ Thiên Mị nhỏ giọng nói, thoạt nhìn, bọn hắn trước kia tựa hồ có cố sự. Bạch Thanh Tuyết bổ sung, có thể là bởi vì một nữ nhân, chúng ta không ngăn lại sao? Hiện tại bọn hắn hỏa khí đang lên rừng rực, yêu cầu phát tiết ra ngoài, chờ bọn họ hỏa khí hạ lại nói. Bất quá vì đề phòng vạn nhất, chúng ta vẫn là tìm một số người qua tới nhìn chằm chằm, không cho bọn hắn đánh lên. Tốt, ta đây đi làm ngay. Ngoặc kép, cứ như vậy, bọn hắn ròng rã nhau nhau 15 phút, nhau nhau đến ngụm nước đều cạn mới dừng lại. Làm cho người yên tâm là, bọn hắn tuy nhiên chửi hung mãnh, nhưng lại không có mất lý trí, chỉ là động khẩu không có động thủ. Duy nhất công kích điểm liền là phun nước miếng, tình huống hoàn toàn ở có thể khống chế bên trong. Nhìn thấy Bạch Thanh Tuyết qua tới, Hứa Gia Hào lập tức xin lỗi. Thật xin lỗi Bạch Tổng, vừa rồi ta thất thố, chủ yếu là vừa nhìn thấy cái này vương bát cao tử ta liền không khống chế được bản thân. Thật sự là cái này vương bát đản quá dễ mắng. Đường Quý Lễ, ngoặc kép, Đường Quý Lễ cũng xin lỗi nói, không có ý tứ Bạch Tổng, vừa rồi ta không phải cố ý. Chủ yếu là trước mắt cái này cặn bã để cho ta nghĩ lên không tốt chuyện cũ. Ta sợ động thủ còn muốn phụ trách nhiệm hình sự, cho nên trước động khẩu. Hứa Gia Hào, ngoặc kép, hai vị lão tổng xin lỗi thời điểm vẫn không quên đối phương một đao. Bạch Thanh Tuyết thực sự là mở rộng tầm mắt. Bạch Thanh Tuyết không thể làm gì khác hơn nói, không quan hệ, hai vị lão tổng đều là giàu cảm xúc. Này chúng ta đều có thể lý giải, bất quá loại chuyện này về sau vẫn là muốn nhiều khống chế. Truyền đi không dễ nghe, cái này là đương nhiên. Nói rất đúng, hai vị lão tổng liền vội vàng gật đầu, Đường Tổng. Vừa rồi nghe nói ngươi lần này tới là vì Ái Tình Công Ngụ, Bạch Thanh Tuyết hỏi, Hứa Gia Hào căng thẳng trong lòng. Không sai, ta là vì Ái Tình Công Ngụ. Mà đến, Ái Tình Công Ngụ là một cái phi thường khó được ưu tú phim TV, phi thường thụ người trẻ tuổi ưa thích, cùng chúng ta tập đoàn thị trường định vị phi thường phù hợp. Mấu chốt nhất là còn không có chụp xong, cho nên ta dự định ra 3 ước, đem Ái Tình Công Ngụ, tất cả quảng cáo toàn bộ thừa bao. Đường Quý Lễ phi thường hào khí nói. Hắn hiện tại thế nhưng là hưởng thụ quảng cáo toàn bộ bỏ túi chỗ tốt. Từ lần trước hoa 22 ước đem Only You nhận thầu xuống tới sau, phóng tầm mắt nhìn tới boss đoàn bên trên tất cả đều là hắn tập đoàn người. Tất cả sản phẩm đều là hắn tập đoàn sản phẩm. Cái kia sinh ra lực rung động có thể nghĩ, chính huy tập đoàn ở mọi người tâm lý lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Loại này ấn tượng liền là chính huy tập đoàn là một nhà siêu cấp cự vô bá tập đoàn. Vượt qua nhiều cái lĩnh vực phát triển, tài sản phi thường hùng hậu, tập đoàn phía dưới chi nhánh công ty đều là chính quy có thực lực công ty. Tập đoàn tầng quản lý phi thường có trình độ tố dưỡng rất cao. Tập đoàn dưới cờ sản phẩm đều đáng tin cậy, cao cấp đại khí phi thường đáng giá mua sắm. Loại này hình tượng kéo theo là tập đoàn chỉnh thể hiệu quả và lợi ích đề cao. Tuy nhiên đi qua không đến 1 tháng, nhưng là tập đoàn chỉnh thể hiệu ứng cư nhiên sau 1 tháng trước tăng lên 40%. Nếu như đổi thành 1 năm vậy liền là buôn bán thu nhập gia tăng 1.000 ước. Lợi nhuận tăng lên hơn 100 ước. Loại này hiệu quả là phi thường khủng bố, bởi vì tập đoàn phát triển đến bọn hắn tầng thứ này. Nếu như không có trọng đại kỳ ngộ nghĩ nhanh chóng phát triển đã không có khả năng. Nhưng là vẻn vẹn mất 22 ức liền có thể sinh ra khủng bố như vậy hiệu quả. Quá dọa người, trong lòng đối với lão đồng sự trưởng kính nể đồng thời. Hắn cũng đang suy nghĩ cái gì làm sao đem loại này hiệu quả và lợi ích tiếp tục mở rộng. Bây giờ, Ái Tình Công Ngụ đã chứng minh là một cái bạo hỏa phim TV. TV loại này kịch 1 năm cũng không gặp được 1 đến 2 bộ. tựa như bạo hỏa, only you, một dạng, nếu là không thừa cơ bám vào cái này đi nhờ xe. Còn muốn chờ tới khi nào? Suy nghĩ một chút, nếu là ái tình công ngụ, bên trong dùng đều là bọn hắn tập đoàn sản phẩm, tùy thời tùy chỗ đang đánh quảng cáo. Ở như vậy tuyên truyền dẫn đạo, hiệu quả chẳng phải là muốn bạo dạp. Cho nên ngày thứ hai, hắn liền không kịp chờ đợi đến. Không được, ta phản đối. Hứa Gia Hào bật đi ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.